Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Mặc đã nghĩ đến rất nhiều lần cảnh tượng cô gặp lại kỳ thù. Chỉ là duy nhất không ngờ rằng, thứ cuối cùng cô nhìn thấy lại là một hộp cho cốt. Dạ dày cô đột nhiên trào lên một trận, cảm giác chua tanh đột ngột trào lên trong cổ họng. Diêm Mặc chạy vào phòng tắm, ôm cầu nôn khan, máu đỏ đặc sệt văng ra trên vách tường trắng bóng. Cô nhấn nút, nước trong bồn cầu xoáy một vòng, cuốn theo máu tươi mà cô vừa nôn ra lao nhanh về hướng cống thoát nước. Khóa mật mã vang lên tiếng tít tít, tiếng bước chân dừng lại trong phòng khách rất lâu, sau đó nhanh chóng bước vào nơi duy nhất trong căn nhà có ánh sáng. Diêm Mặc xoay người, đôi mắt đan xen những tia máu đỏ trừng trừng nhìn người đó. Tay cô vịn vào mép bồn cầu, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Về rồi à? Cô khàn giọng, bình tĩnh nói. Quý Trạch im lặng, đưa tay ra, trực tiếp ôm cô vào lòng. Cô giãy giụa, Quý Trạch lại giữ chặt. Cuối cùng, cô bất lực dựa vào vai Quý Trạch, ôm lấy cổ anh, những giọt nước mắt đọng trong mắt cô trào ra. Tất cả cảm xúc trong nháy mắt bùng nổ. Là anh, cô run rẩy nói lắp bắp. Quý Trạch nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hết lần này đến lần khác thì thầm vào tai cô. Không sao, không sao, anh đưa tay lên, lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô. Diêm Mặc nắm lấy tay anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa mờ u bàn tay anh. Một lúc lâu, cô mở miệng, Quý Trạch, em đói rồi. Lớp trang điểm trên mặt cô đã nhòe đi, khóe mắt đen xì, cô hướng về phía Quý Trạch, gượng gạo cười. Quý Trạch cong môi, lấy một chiếc khăn từ trên giá xuống, đắp lên mặt cô, xấu thật. Diêm Mặc bĩu môi, cầm khăn xoa xoa mắt, bắt đầu rửa mặt, nước từ vòi chảy ào ạt. Cô nhìn vào gương, ngẩn người rất lâu. Nếu tối nay cô không thuận lợi trở về địa ngục, vậy thì linh hồn cuối cùng chính là Quý Trạch. Tim cô đột nhiên bình tĩnh lại, những suy nghĩ tản mạn tụ lại, tập trung trong đầu cô. Diêm Mặc tắt nước, đi vào bếp. Quý Trạch đang nấu một nồi cháo, hương gạo tỏa ra trong những làn hơi nhỏ lan tỏa trong bếp. Cô một tay ôm lấy eo Quý Trạch, một tay gạt mấy quả dưa chuột ở trên, chọn một quả nhỏ cho vào miệng, nửa đầu thò ra từ phía sau lưng anh. Khi nào thì nấu xong vậy? Quý Trạch không nhanh không chậm thái rau, để mặc Diêm Mặc sờ ép không ạng cánh tay anh làm loạn. Sắp xong rồi. Họ không hề nhắc đến cái chết của kỳ thù, im lặng trước những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Nước sôi, Quý Trạch cho rau vào. Diêm Mặc giống như một con gấu túi bám vào sau lưng anh đi đi lại lại. Quý Trạch để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, xoay người véo má Diêm Mặc, nói một cách bình thường, ngày mai có một ca phẫu thuật viêm đường mật, vậy để em tính xem. Diêm Mặc giơ ngón tay, sẽ mất 6 tiếng, không tính là quá dài. Anh nói, chắc là có thể tan làm đúng giờ. Sao thế? Diêm Mặc cười khúc khích, để về cho A An. Anh đẩy Diêm Mặc đang lén ăn vụng, cẩn thận dầu mỡ. Diêm Mặc tặc lưỡi một tiếng, ngồi ra ngoài bếp. Ngày mai, nếu như cô còn có ngày mai. Ngày hôm sau, hiếm khi Quý Trạch dậy muộn, anh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đưa tay sờ điện thoại ở đầu giường, nhìn một cái, vậy mà đã gần 9 giờ. Trên điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ. Anh liếc nhìn bên cạnh, Diêm Mặc đã rời đi rồi. Anh vội vàng nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên nhận ra điều gì đó, thậm chí không gọi lại cho phó viện trưởng Tào một cuộc. Anh xuống giường, mở tủ quần áo, mở kệ giày, lục lọi đầu giường. Tất cả những thứ mà Diêm Mặc mang đến đều không thấy nữa. Cả căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, hoang tàn như thể vườn không nhà trống. Thậm chí cả hộp cho cốt của kỳ thù được bày trong phòng khách điện thoại trong tay anh đột ngột vang lên. Đầu dây bên kia, giọng nói lo lắng của phó viện trưởng Tào vang lên. Cô hỏi, bác sĩ Quý, chuyện bác sĩ Diêm sáng nay xin thôi việc là sao? Anh bật dậy khỏi ghế sofa, lồ ưng ngực như bị đè một tảng đá nặng ngàn cân. Quý Trạch chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ đến thế trước sự chia ly của một người. Anh thậm chí không biết phải nói gì, thậm chí chỉ có thể há miệng, nhưng lại không phát ra được một chút âm thanh nào. Vì vậy anh cúp điện thoại, lấy một chiếc điện thoại khác từ trong ngăn kéo đầu giường. Một chiếc điện thoại nắp gập màu đen thịnh hành vào những năm 2000. Sau vài tiếng, tút, điện thoại được kết nối. Diêm Mặc đi rồi, cô ấy vẫn còn ở Giang Lý. Cô ấy đang ở chỗ. Trước kia, Quý Trạch cầm chìa khóa vội vàng xuống lầu. Đầu dây bên kia, một giọng nói chói tai đột ngột truyền đến. Anh Quý, anh ta nói, anh có thể không cứu cô ấy. Dù sao, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của anh. Quý Trạch không trả lời Tất An nữa. Kể từ khi anh biết Diêm Mặc là quỷ thần, anh đã đưa ra lựa chọn rồi. Đèn đỏ và đèn xanh trên đường thay nhau nhấp nháy. Anh cứ thế lái xe đến khu chung cư mà Diêm Mặc và tiểu thự từng ở trước đây. Lại quên không dừng xe, vội vàng chạy lên lầu. Cửa khóa, anh gõ cửa hết lần này đến lần khác. Sau đó, biến thành hết lần này đến lần khác đập cửa. Cuối cùng, Quý Trạch không biết lấy cái gậy sắt từ đâu ra, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, trực tiếp cậy khóa, một cước đá tung cửa. Trong nhà, trống rỗng, tất cả đồ đạc đều được phủ một lớp vải trắng. Diêm Mặc, anh nhìn thấy Diêm Mặc ở góc phòng. Cô đang cuộn mình trong một tấm vải trắng, co rúm lại ở góc tường. Đôi mắt lộ ra, vô thần nhìn trần nhà. Cô nghe thấy tiếng gọi này, cơ thể run rẩy, gần như dùng hết sức lực hét lên. Đừng qua đây, Quý Trạch, em cầu xin anh, đừng qua đây. Cô nắm chặt tấm vải trắng, nhích người về phía góc tường. Quý Trạch hơi sững sờ. Anh vẫn bước đến gần, nửa ngồi xuống, ngón tay gạt những sợi tóc xóa ra ngoài tấm vải trắng của cô. Cô cúi đầu, run rẩy như cái sàng. Quý Trạch chưa từng thấy Diêm Mặc như vậy, yếu đuối như một chiếc lá cô đơn trôi nổi giữa không trung. Ngay cả gió cũng có thể xé nát nó. Trái tim anh như bị hàng ngàn thanh kiếm sắc nhọn đâm nát. Anh hận không thể ngay lập tức tìm thấy Bạch Vô Thường, thay cô gánh chịu tất cả, để cô mang theo bộ dạng giống như lúc mới đến nhân gian, bình an trở về nhà. Khóe mắt cô leo lên những mảng đốm lớn màu nâu sẫm. Quý Trạch lại tiến gần hơn một chút, muốn vén tấm vải trắng đang quấn trên người cô ra. Quý Trạch, em cầu xin anh. Lần đầu tiên cô nói một cách hèn mọn như vậy. Em cầu xin anh, đi đi. Cô đưa một tay ra, định đẩy Quý Trạch ra, nhưng lại bị Quý Trạch nắm chặt. Trên cánh tay gầy guộc đó, đầy những mảng cháy đen lớn. Yết hầu của anh lên xuống, trong mắt là vẻ kinh ngạc thoáng qua. Em như thế này, anh cũng sợ rồi phải không? Diêm Mặc cười khổ sở, rụt tay lại, lại cuộn mình thành một cục. Cô cũng sợ hãi, chỉ một đêm ngắn ngủi mà cơ thể cô lại mục rỗng thành như vậy. Có lẽ, thời gian của cô thực sự đã đến hồi kết thúc. Cho nên, anh mau đi đi, giọng cô khàn khàn vang lên. Sống thật tốt, cứu, cô còn chưa nói hết. Cả người, cùng với tấm vải trắng dính đầy mủ của cô đều bị Quý Trạch ôm vào lòng. Anh cứ thế ôm Diêm Mặc, im lặng nhìn cô, hút dương khí, còn có tác dụng không? Anh hỏi, Diêm Mặc hoảng loạn đẩy anh ra. Quý Trạch, anh đừng, anh sẽ chết đấy anh biết không? Anh cười nhẹ, tay kéo tấm vải trắng, ấn vào má cô, hôn lên khóe mắt cô, hôn lên vùng da vàng vọt khô héo của cô. Cô điên cuồng phản kháng, nhưng bây giờ ngay cả sức để phản kháng cô cũng không có. tấm vải đắp trên người cô bị vén ra, cái thân hình như xác chết cháy tia, n trụi trong không khí. Quý Trạch, Quý Trạch, cô gọi tên Quý Trạch, đừng nhìn em được không? Em như thế này, rất xấu, cô run rẩy đưa đôi tay, nửa quỳ chân đất, nhặt tấm vải trắng rơi xuống, mặc mặc, Quý Trạch cúi đầu, ngậm lấy vành tay cô, xoa sát gặm nhấm, đừng sợ, sức lực toàn thân Diêm Mặc như bị rút cạn, ngay cả một chút sức để nói cũng không có. Việc duy nhất cô có thể làm là theo bản năng rơi nước mắt, theo bản năng chống vào lồ ân ngực săn chắc của anh. Theo bản năng quay đầu đi, từ chối hơi ấm đang sộc vào mũi cô, mặc mặc, những nụ hôn vụn vặt của anh đi xuống, lướt trên làn da cháy đen nhăn nheo của cô. Cô không thể nhịn được nữa, nắm lấy cánh tay anh, Quý Trạch, anh sẽ hối hận đấy, anh chưa từng làm. Quý Trạch nhẹ nhàng nói bên tai cô, chuyện gì để hối hận, anh bóp chặt mặt Diêm Mặc, hôn lên môi cô, hai cánh môi đã mất màu, được anh ngậm trong miệng, cẩn thận ly 3 mét láp, anh hiểu rõ, quỷ tiền đang hấp hối không thể từ chối dương khí, nhưng anh thực sự không ngờ, Diêm Mặc lại có thể nhẫn nhịn đến vậy, cô bấm móng tay vào lòng bàn tay. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu làm ướt trán cô. Đã có vài móng tay bị gãy, máu, máu tươi đặc quánh và làn da mục ruỗng dính vào nhau. Cổ tay cô đã là xương bọc da, không một chút máu sắc. Trái tim Quý Trạch lại như bị đào một nhát dao. Diêm Mặc lại có thể bướng bỉnh đến vậy. Anh buông Diêm Mặc ra, cúi đầu, cởi cúc áo. Từng chút một xê ởi quần áo. Anh, Quý Trạch, anh đang làm gì vậy? Cô khàn giọng, dùng hết sức lực, thất sắc hét lên. Thời gian của em vẫn chưa đến. Quý Trạch đáp, em vẫn có thể hồi phục. Em bây giờ như thế này. Cô lùi về phía sau. Anh thật sự sẽ chết đấy. Quý Trạch, cô vịn vào tường, ho khan. Bây giờ anh đi đi, được không? Anh lắc đầu. Tiến lại gần, vớt Diêm Mặc đang run rẩy không ngừng lên, thân thể nóng rực áp sát vào cô, cánh tay cường tráng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé gầy gò của cô. Mặc mặc, anh hôn lên gáy Diêm Mặc, ngón tay vuốt lên cái rãnh sâu hoắm trên lưng cô. Không sao, có anh ở đây, anh nhấc người, dùng hết kỹ năng, Diêm Mặc vịn vào tường trắng, nước mắt rơi như mưa. Tác giả có lời muốn nói, GT, cách chương.